Cực phẩm ở rể, chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 284. Cô Diệp, đừng đi, Lâm Vũ mềm mại, ôn nhu nói. Không được, tôi bắt buộc phải đi. Diệp Thanh Mi lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt lại trào ra không tự chủ được. Chỉ đến khi rời đi, cô mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Hà Gia Vinh sâu đậm đến mức nào. Cô đã cố gắng trốn tránh điều này và cố tình giảm liên lạc với Hà Gia Vinh, nhưng chỉ sau đó cô mới phát hiện ra rằng Hà Gia Vinh đã in sâu vào trái tim cô rồi. Cô đã coi anh như một Lâm Vũ khác. Cô Diệp, nếu như là Lâm Vũ muốn giữ cô ở lại thì... Lâm Vũ do dự một chút, nghiền răng nghiền lợi nói. Nếu như nói, tôi là Lâm Vũ, cô Diệp, anh đang nói đùa với tôi sao? Diệp Thanh Mi ngẩng đầu cười khổ. Lâm Vũ đã chết rồi. Anh ấy ở trong lòng của tôi. Không ai có thể thay thế. Lâm Vũ vốn là lấy hết can đảm nói cho cô biết sự thật. Nhưng nhìn thấy Diệp Thanh Mi chống cự nhiều như vậy, liền nuốt xuống miệng, quyết định chờ cơ hội nói sau. Nhẹ giọng nói, tôi biết Lâm Vũ trong lòng cô ai cũng không thể thay thế được. Nhưng tôi có thể thay anh ấy chăm sóc cô. Lâm Vũ cũng có ý này trước khi rời đi. Anh ấy nói với tôi rất nhiều chuyện về cô. Tôi biết rằng món ăn yêu thích của cô là bánh mochi. Hoa thích nhất là hoa hồ điệp. Thích món mì cay ở cửa hàng thứ hai ở góc phố thực phẩm của Sở Y tế Thanh Hải. Những con vật muốn nuôi nhất sau khi kết hôn là mèo và chó. Thật không may, cô bị dị ứng với mèo. Khi Lâm Vũ nói những lời này, anh nhẹ nhàng, tình cảm chân thật của anh được bộc lộ ra. Như thể anh thực sự coi mình là Lâm Vũ. Diệp Thanh Mi cũng thấy nước mắt của mình. Nước mắt mờ mịt, cô không thể phân biệt được là Lâm Vũ hay là Hà Gia Vinh đang đứng trước mặt mình. Chu môi khẽ mỏ, giọng nói mơ hồ. Tiểu Vũ, tiền bối, ở lại đi, để tôi chăm sóc cô cả đời này. Được không? Lâm Vũ nhất thời cảm thấy có chút không tự chủ được. Giống như trở lại thời học sinh, không khỏi vươn tay ôm lấy Diệp Thanh Mi. Tiểu Vũp Diệp Thanh Mi không nhịn được vùi đầu vào trong vòng tay của Lâm Vũ mà bắt đầu khóc. Cô thật sự rất nhớ Lâm Vũ. Hà Gia Vinh, trước mặt cô quá giống Lâm Vũ. Ở phía xa Giang Nhan nhìn thấy liền buông tha cho trái tim treo lơ lửng trong màn này. Biết Lâm Vũ phần lớn đã thành công. Hít một hơi thật sâu. Không khỏi nghĩ rằng, tên ngốc này quá ngu ngốc. Cần phải dùng nhiều thời gian như vậy không? Mọi người ra vào sân bay đều bị ngoại hình và khí chất nổi bật của Giang Nhan thu hút. Không thể không nhìn nhiều hơn. Nếu như bọn họ biết hoạt động trong lòng Giang Nhan lúc này, có lẽ bị dọa nôn ra máu mắt. Một mỹ nhân xinh đẹp như tiên bắt tử dục chồng ôm đàn bà khác. Lâm Vũ nhẹ nhàng an ủi Diệp Thanh Mi, đồng thời mưu mô lấy vé trong túi sách ra. Bóp nhẹ, linh lực mạnh mẽ trong cơ thể lập tức tụ vào lòng bàn tay. Tấm vé lập tức nát tan thành từng mảnh. Hành khách đi phía Nam Tây Tạng, xin lưu ý chuyến bay CA2956 của quý khách sắp cất cánh. Quý khách vui lòng mang theo đồ đạc, xuất trình thẻ lên máy bay và chuẩn bị lên máy bay tại cổng xó 3. Chúc quý khách có hành trình vui vẻ. Cảm ơn. Thông báo nhắc nhở lên máy bay vang lên ở đại sảnh của sân bay. Diệp Thanh Mi định thần lại, nhanh chóng đẩy Lâm Vũ ra, vội vàng lau nước mắt, lắc đầu nói, không được, tôi vẫn phải đi, mặc dù cô và Hà Gia Vinh không thể nói về mối quan hệ hiện tại sâu sắc như thế nào. Nhưng cô không thể đảm bảo trong tương lai. Vì vậy cô vẫn sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Hà Gia Vinh và Giang Nhan. Vậy cô đi đi. Lâm Vũ mỉm cười. Sau đó nhét tấm vé đã phân mảnh vào tay cô. Anh, Diệp Thanh Mi nhíu mày. Sau đó tức giận bật cười. Cô đã biết chuyện này từ lâu rồi. Hà lão sư trông hiền lành nhưng thực chất lại là một kẻ xấu xa. Giống như đêm hôm đó, anh hẳn là đã đoán ra được cô không phải Giang Nhan. Nhưng là vẫn không ngừng sờ, nghĩ đến đây, cô không khỏi cúi đầu. Trên mặt ửng hồng, học, cô Diệp, cô sao vậy? Lâm Vũ hơi khó hiểu khi thấy cô như thế này. tôi có thể ở lại. Nhưng sau này anh không được gọi tôi là tiền bối nữa. Diệp Thanh Mi nghiền răng. Sau đó đẩy Lâm Vũ ra. Chạy nhanh về phía Giang Nhan. Giang Nhan vô cùng vui vẻ. Nắm lấy hai tay Diệp Thanh Mi. Kích động nhảy dựng lên. Đứng ở xa xa nhìn cảnh tượng này. Lâm Vũ tự đáy lòng cảm thấy vui sướng. Thân là Hà Gia Vinh. Anh chưa từng đối xử sai lầm với Giang Nhan. Là Lâm Vũ. Anh cuối cùng không làm cho Diệp Thanh Mi thất vọng. Mặc dù bây giờ Diệp Thanh Mi chấp nhận anh là quá xa vời. Nhưng anh tin rằng một ngày nào đó anh sẽ có cơ hội nói cho họ biết thân phận thật của mình. Cũng tin rằng họ sẽ chấp nhận anh. Cách chương.